Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 803 lại dẫn bóng. Dương Dương đứng tại chỗ, nhìn tận mắt bức tường người đằng sau, bóng ra chuyển tiến vào Van Des chấn giữ cầu môn về sau. Hắn lúc này mới xoay người, nhanh chóng xông về bên sân, một đường phi nước đại vọt tới góc cờ cán chỗ. Trực tiếp một cái trượt quỳ, trên đồng cỏ lôi ra hai đầu thật dài vết tích, cuối cùng ở đây bên cạnh lại nhảy dựng lên, nắm chặt song quyền, hướng phía nhìn trên đài phen bóng đá gầm thét. Hắn vị trí này chỗ đúng vừa vặn chính là Real Madrid phen bóng đá. Giờ này khắc này cũng tất cả đều kích động xông ra chỗ ngồi, dùng sức hướng phía dưới khán đài phương Dương Dương phát ra bọn hắn hò hét cùng reo hò. Sau lưng, Real Madrid cầu thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái đuổi theo. Tất cả đều bao quanh đem Dương Dương vây. Hỗn đản, ngươi còn để cho ta đoạt điểm thứ hai. Cầu đâu? Đây là Ibrahimovic bi phẫn gầm thét. Ông trời ơi, loại này cầu đều có thể phạt tiến. Thần! Đây là Kaka bội phục, còn có thể nói cái gì đó. Robben rất bất đắc dĩ thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Ramos càng là cả người trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên thân. Tại lỗ tai của hắn bên cạnh hô to gọi nhỏ, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Tên này Real Madrid hậu vệ vẫn luôn là trong phòng thay quần áo nhất có kích tình cầu thủ. Tuy nói có đôi khi hắn thật có chút trung nhị, nhưng hắn mãi mãi cũng là trong đội tối có sức sống. Đại biểu cho Real Madrid truyền thống kia cỗ Juanito tinh thần cùng huyết tính. Nhận lấy câu lạc bộ fan bóng đá yêu thích, đội trưởng Casillas cũng tại cầu môn trước kích động hoa tay múa chân đảo. Nhìn vạn phần cao hứng. 1-0, Real Madrid tại Nou Camp giành trước. Tuy nói lúc trước chế định đoạt công chiến lược chết từ trong trứng nước, nhưng Real Madrid phản kích vẫn là tương đối sắc bén, đã sáng tạo ra không ít cơ hội, mà lần này, Dương Dương nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Barcelona cầu môn, có thể nói là hoàn toàn thay đổi trên trận thế cục, cũng triệt để Real Madrid cầu thủ đánh ra lòng tin. Không chỉ có sân bóng bên trong cầu thủ kích động, ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, từ Barcelona chủ tịch Laporta cùng cao tầng tác bồi Florentino, tại Dương Dương phạt bóng trúng đích một khắc này, cũng là kích động đến từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhưng rất nhanh, Hoàng Mã chủ tịch liền ý thức được sự thất thố của mình. Lại lần nữa ngồi xuống lại, nhưng kích động thần sắc mừng rỡ lại là lộ rõ trên mặt. Cái này khiến ngồi tại bên cạnh hắn Laporta lộ ra càng thêm phiền muộn. Hắn nguyên bản đối đội bóng là tràn ngập lòng tin, nhưng không nghĩ lại tại vừa mở trận không bao lâu liền ném cầu. Mà Real Madrid dẫn bóng công thần vẫn là Dương Dương. Cái này hắn đã từng muốn có được, nhưng lại không thể đạt được superstar. Florentino áy náy hướng phía Laporta cười một tiếng về sau, lại quay đầu nhìn về phía Vandano cùng Zidane. Hai đại cố vấn cũng đều là mừng rỡ không thôi. Nhất là ngồi tại Florentino khác một bên Zidane, Benitez tính nhắm vào chiến thuật rất bình thường có hiệu quả. Chúng ta tại trên sân bóng từ đầu đến cuối đem Barcelona cầu hướng trung lộ bước, khiến cho bọn hắn càng nhiều vẫn là lựa chọn cường công trung lộ. Nhưng chúng ta lại tại trung lộ bố trí xong tiền vệ phòng ngự dạng này phối trí. Zidane phân tích, nơi này lúc không chỗ ở gật đầu. Mascherano cùng Xabi Alonso cái này hai tên cầu thủ cực kỳ trọng yếu. Một cái phòng thủ, một tổ chức, cả công lẫn thủ, cái này hai tên cầu thủ tác dụng phi thường lớn. Đương nhiên, còn có Dương Dương. Zidane ngừng lại một chút, hai mắt khó mà ức chế tràn đầy đều là tán thưởng. Không nghĩ tới hắn đá phạt tạo nghệ cao như vậy, 32 mét bên ngoài trực tiếp đá phạt, mà lại phạt đến như thế xảo trá. hắn để cho ta nhớ tới Leon nhỏ Juninho. Vandano ở một bên cũng nhẹ giọng tiếp lời đi, cười nói, bình thường, Dương Dương phạt bóng nghe nói chính là chuyên môn nghiên cứu nhỏ Juninho kỹ xảo. Mà lại hắn luyện được 10 phần khắc khổ, mỗi ngày đều nhất định dừng lại thêm luyện đá phạt, dừng một chút về sau. Vandano tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn tại thời khắc mấu chốt đảm đương càng làm cho người ta cao hứng. 32 mét trực tiếp đá, phạt, khoảng cách đúng là xa, nếu là đổi một người đến phạt, căn cứ vô công không qua cầu ổn tâm tính, lúc này hẳn là lựa chọn gián tiếp đá phạt, nhưng Dương Dương lại quả quyết lựa chọn trực tiếp đá phạt, mà lại tự mình chủ phạt trúng đích. Có thể nói, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn rất có đảm đương cùng quyết đoán. Dựa theo trước mắt loại này xu thế, còn có cơ hội dẫn bóng. Zidane mong đợi nói, Vandano cũng 10 phần tán đồng, không chỗ ở gật đầu. Tại mặt khác một bên, cũng có một đám người tại đồng dạng phân tích cái này chừng 10 phút đồng hồ tranh tài thế cục. Chúng ta phạm vào tối không nên phạm sai lầm, nhìn như khống chế được cầu quyền, nhưng trên thực tế lại bị đối thủ làm rối loạn trận hình. Roy lắc đầu than khổ nói, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, đều rõ ràng quá muốn phục chế trước mùa giải trận kia 6-2 thắng lợi. Nhưng hiện thực tình huống lại là, bản mùa giải Real Madrid không phải lên cái mùa giải chi kia Real Madrid. Messi tới gần quá chung, lộ, hắn quen thuộc tại đi tìm Iniesta cùng Xavi phối hợp. Cái này đạo đưa chúng ta trung lộ nhân viên quá mức cồng kềnh. Ngược lại lẫn nhau hạn chế lại đối phương, rất khó thi triển ra quyền cước. Vậy làm sao bây giờ? Lá Potter nhỏ giọng hỏi, Roy cau mày suy tư một phen. Vẫn là đến đánh ra tiến công độ rộng, tại hai đầu đường biên bên trên nhiều làm văn chương. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng Iniesta thật không thích hợp đặt ở đường biên, bởi vì tên này giữa trận cầu thủ khuyết thiếu tốc độ cùng lực trùng kích. Đặt ở đường biên cũng không thể phát huy ra thực lực của hắn. Ngược lại hẳn là phóng tới giữa trận, để hắn cùng Xavi cộng tác. Nhưng bản mùa giải đến nay, Seydou Keita biểu hiện đúng là phi thường chói mắt, mà lại hắn cả công lẫn thủ, mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, đều không có lý do cầm xuống Keita. Để Iniesta bên trên, Guardiola trận đấu này bài binh bố trận hiển nhiên cũng là muốn chiếu cố truyền khống chế bóng cùng giữa trận ổn định. Kết quả là lại dẫn đến Iniesta cùng Messi đều thói quen hướng trung lộ dựa vào. Tiến tới dẫn đến trung lộ nhân viên cồng kềnh, vừa đường phản mà không có uy hiếp. Hiện tại nhất định không thể gấp, quính lên liền nguy hiểm. Roy lo lắng phân tích nói, tranh tài còn chưa mở đánh, Barcelona liền đã ở vào thế yếu, ngoại trừ thể năng không bằng đối thủ bên ngoài. Thi đấu vòng tròn tình thế, Champions League khiêu chiến, đều khiến cho Barcelona nhất định phải tại sân nhà xuất ra tốt nhất biểu hiện. Nhưng cùng lúc cầu thủ lại gánh vác lấy áp lực nặng nề, cùng đội hình đơn bạc mang đến gánh vác, điểm này từ tranh tài bắt đầu sau liền có thể nhìn ra được. Cầu thủ đều bị đá có chút gấp, hiện tại lại để cho Real Madrid trước vào cầu. Đôi này Barcelona tới nói, áp lực thật chính là vô cùng lớn, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, vẻn vẹn một phút đồng hồ, Iniesta ở bên trái đường được banh về sau, ý đồ thẳng truyền Xavi, nhưng thủ môn Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích, đưa bóng nhào ở, chăm chú ôm vào trong lòng, Barcelona cầu thủ vẫn tại trước trận từng bước ép sát. Casillas lập tức đem cầu đá mạnh lái đến trước trận phía bên phải. Ibrahimovic lui về đến cánh phải, cướp được thứ nhất điểm rơi, đưa bóng dừng lại, trước tiên về truyền cho Xabi Alonso đi một lần nữa tổ chức. Real Madrid giữa trận truyền cho Kaká, Brazil cầu thủ chọn truyền đến cánh phải tìm Robben, Hà Lan biên lui về nhận banh. tại sau lưng Abidal quấy nhiễu dưới, đánh đầu trực tiếp đỉnh về trung tuyến, giao trả lại cho Ramos. Ramos dừng lại cầu, nhìn thoáng qua Robben phía sau. Ibrahimovic chính nhấc tay muốn banh, thế là lập tức đem cầu truyền tới. Ibrahimovic quay thân nhận banh về sau. Sau lưng chính là Barca tiền vệ phòng ngự Busquets. Hắn lựa chọn đưa bóng ngừng cho Kaká. Tại Thụy Điển tiền đạo thời điểm sau khi rút lui, Brazil cự tinh chính nhanh chóng nghiêng chen vào phía sau hắn. Nhìn thấy Ibrahimovic đưa bóng ngừng cho mình lúc, Kaká lập tức lại truyền trở về. Mình tăng thêm tốc độ bắn vọt. Ibrahimovic ngầm hiểu. Tại Busquets quấy nhiễu dưới, một cái gót chân đập truyền, đưa bóng truyền đến Kaká phía trước, cùng Kaká tạo thành một lần xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp. Kaká cấp tốc dẫn bóng xông qua Busquets, trực tiếp giết tiến vào Barcelona 30m khu vực. Piqué trước tiên tới cùng phòng, nhưng Kaká tốc độ càng nhanh, đầu tiên là dẫn bóng bay thẳng vùng cấm địa. Tiếp lấy lại tại ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên dừng. Chụp cầu hướng trung lộ bên trong cát. Quả thực là từ Piqué cùng trở về thủ Seydou Keita ở giữa dẫn bóng giết ra. Dọc theo đại cấm khu tuyến đầu đi phía trái bên cạnh sông. Puyol kịp thời về tới penalty điểm phụ cận chặn đường. Cùng Seydou Keita hai người tiền hậu giáp kích Kaká. Nhưng Brazil cự tinh rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Đường Puyol vừa rời đi vị trí, lập tức đem cầu đi phía trái bên cạnh truyền đi. Mà tại Barcelona vùng cấm địa bên trái, Dương Dương sớm đã mai phục đúng chỗ. Nhìn thấy cầu truyền tới, Dương Dương không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Đối mặt thủ môn Valdes, hắn đầu tiên là một cái động tác giả. Thoạt nhìn như là muốn chân phải đẩy bắn góc gần, mê hoặc Valdes, nhưng trên thực tế lại là chân phải đứng vững về sau. Chân trái chọn bắn góc xa, cầu bị Dương Dương chọn cao, vượt qua đã ra chân muốn đi cản cầu Valdes đỉnh đầu. Rơi về phía sau lưng cầu môn góc xa. 2-0. Ngắn ngủi 3 phút, lập cú đúp, Real Madrid lại dẫn bóng. Dương Dương liên nhập 2 cầu. Hắn không có lãng phí Kaká vì hắn sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Hắn dùng động tác giả lừa qua Valdes, tỉnh táo nắm chắc lần này đạt được cơ hội tốt. Dùng lập cú đúp trợ giúp Real Madrid làm lớn ra điểm số. 2-0, Dương Dương dẫn bóng về sau. Quay người chạy hướng về phía vì chính mình đưa lên một cước tinh diệu trợ công Kaká. Dùng sức một tay lấy hắn ôm lấy. Tiếp lấy xoay người, cộng đồng tiếp nhận đến từ đồng đội ăn mừng. Hắn phi thường rõ ràng. Mình cái này một cái dẫn bóng rất lớn trình độ đến từ Kaká trợ công. Brazil cầu thủ quả thực là tại Puyol, Piqué cùng Seydou Keita phòng thủ bên trong, đưa bóng mang ra, cũng tinh chuẩn đưa đến dưới chân của mình. Cái này mới có mình dễ dàng như thế dẫn bóng đạt được. Đương nhiên, một cước này sút gôn nhìn như không có khó khăn, nhưng trên thực tế cũng vẫn là có một chút. Chủ yếu là Valdes phong tỏa sút gôn góc độ. Cho nên hắn dùng một điểm động tác giả lừa qua Barca thủ môn. Nhưng bất kể nói thế nào, Kaká đều là cái này một hạt dẫn bóng số một công thần. Đối với điểm này, Dương Dương chưa hề cũng sẽ không tham ô đồng đội công lao. Cho nên hắn lôi kéo Kaká chúc mừng, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Kaká mới là cái này dẫn bóng số một công thần. Real Madrid cầu thủ cũng đều hiển nhiên biết rõ Dương Dương tâm tư. Nhào nhào hướng Dương Dương cùng Kaká chúc mừng. Mà hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng đều tại đồng thời la lên Dương Dương cùng Kaká danh tự. Kaká thì là dùng sức ôm lấy Dương Dương bả vai. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được Dương Dương tâm ý. Nhưng Dương Dương câu nói tiếp theo liền lại để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc.